bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thác cả khuôn mặt vốn là bạch không có huyết sắc, mà giờ phút này càng là ngốc lăng lăng. Ánh mắt truy tìm Tô Tiêm Tiêm bóng dáng. Hoa Không Tước ở một bên nói. Nhìn Khương Thác vô động vô trung bộ dáng, càng là sốt ruột không được. Thừa dịp đạo diễn tổ cùng những người khác còn không có vây quanh lại đây, trộm ở Khương Thác bên tai nói. Ta biết ngươi cũng thích Tô Tiêm Tiêm. Chính là mạnh miệng. Nhưng ngươi bình tĩnh mà xem xét. Vừa mới Tô Tiêm Tiêm trước tiên lựa chọn bắt lấy chính là Tống Nhã Tinh khi. Ngươi trong lòng cái gì cảm thụ? Hơn nữa lúc ấy Tô Tiêm Tiêm đã là cân nhắc lợi hại, làm ra chính xác nhất quyết đoán. Nhưng là Tô Tiêm Tiêm lại không có cùng ngươi giải thích, xoay người liền đi rồi. Ngươi trong lòng tư vị nhất định không dễ chịu đi. Vậy ngươi ngẫm lại, ngươi 2 năm trước như vậy nghĩa vô phản cố rời đi, thậm chí liền cái giải thích đều không có cấp Tô Tiêm Tiêm. Mà ngay lúc đó Tô Tiêm Tiêm càng là không hiểu ra sao. Căn bản là không biết ngươi vì cái gì rời đi. Ngươi nói nàng ngay lúc đó tâm thái lại là như thế nào đâu. Hơn nữa ngươi xem trở về lúc sau, Tô Tiêm Tiêm cũng chỉ là đối với ngươi tránh né, không thèm nhìn mà thôi. Cũng không có đem 2 năm trước oán hận cùng lửa giận phát tê, yết ở trên người của ngươi. Càng không có làm ra thương tổn chuyện của ngươi. Tô Tiêm Tiêm đã xem như tiền nhiệm trung hoàn mỹ nhất điển phạm. Có thể nói là hảo tụ hảo tán. Ai cũng không chậm trễ ai. Nhưng là này cũng thuyết minh nàng tâm đã sớm đã bị ngươi thương thấu. Tưởng quay đầu lại cũng khó a. Ngươi muốn lại đem nàng truy hồi tới, cũng đến hạ thật lớn một phen khổ công phu đâu. Khương Thác hai mắt thất thần nhìn Tô Tiêm Tiêm đi đến Tống Nhã Tinh bên người. Hoa Không Tước hận sắt không thành thép dường như ở Khương Thác trước mắt vẫy vẫy tay, ý đồ đổi về Khương Thác thần trí. Cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc có hay không nghe đi vào? Tiêm Tiêm quá yêu lạn đuôi. Ngươi 120% trách nhiệm. Khương Thác rũ xuống đôi mắt, cả người yếu ớt lại bất lực, như là tự mình lẩm bẩm. Ta thích Tô Tiêm Tiêm. Hoa Không Tước khí cả khuôn mặt đều thiếu chút nữa biến thành phẫn hận Khổng Tước. Hảo gia hỏa, lần trước chỉ điểm ngươi nhiều như vậy, kết quả lâu như vậy đi qua, ngươi còn không có thông suốt đâu. Ngươi không thích Tô Tiêm Tiêm, ngươi có thể về nước lúc sau mắt trông mong liền chạy đến Tô Tiêm Tiêm trước mặt soát tồn tại cảm. Ngươi không thích Tô Tiêm Tiêm, vừa thấy đến Tô Tiêm Tiêm cùng Tống Nhã Tinh ở bên nhau, ngươi liền lãnh cả người đều mạo toan khí. Ngươi không thích Tô Tiêm Tiêm, có thể như vậy chờ mong Tô Tiêm Tiêm trước tiên lựa chọn cứu ngươi. Ngươi còn không phải là tưởng chứng minh ngươi Tô Tiêm Tiêm trong lòng phân lượng trọng sao? Khương Thác, thích cùng ái đều là yêu cầu lẫn nhau trả giá. Tô Tiêm Tiêm đã từng thích ngươi, cũng là yêu cầu ngươi đáp lại. Hiện tại Tô Tiêm Tiêm bị ngươi thương thấu tâm, ngươi còn kỳ vọng Tô Tiêm Tiêm có thể giống như trước như vậy đối với ngươi. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, ngươi cảm thấy ngươi là sắt thép thạch tâm. Đó là bởi vì là Tô Tiêm Tiêm sủng, nàng không sợ bị ngươi thương tổn. Nhưng là ngươi không thể xem nhẹ Tô Tiêm Tiêm. Nàng tâm cũng là yếu ớt, cũng là sẽ bị thương, sẽ đổ máu. Ngươi nếu không thích Tô Tiêm Tiêm, ngươi ở chỗ này thất hồn lạc phách cái gì đâu. Đã từng ở đại học thời điểm, Tô Tiêm Tiêm tính cách rộng rãi, ở trong đám người dị thường lóa mắt. Ngươi mỗi lần nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm bị người nhìn chằm chằm, người kia trong mắt chiếm hữu dục ánh mắt đều phải tràn ra hốc mắt. Người lúc trước ở Tô Tiêm Tiêm sinh nhật khi đưa cho Tô Tiêm Tiêm kia một chuỗi tinh xảo tay nhỏ vòng cổ, người không biết mà nhiều ít cái ngày đêm, tay đều ma lạn, còn không phải là cuối cùng chính là vì cấp Tô Tiêm Tiêm một kinh hỉ. Khương Thác, người để tay lên ngực tự hỏi, người như vậy lãnh tỉnh người, nếu không thích Tô Tiêm Tiêm, sao có thể sẽ làm ra như vậy sự đâu? Ngươi lần này 5 lần 7 lượt phong bế nội tâm lừa chính mình, đơn giản là sợ hãi tiếp thu hiện tại Tô Tiêm Tiêm không yêu ngươi chênh lệch thôi. Chính là ái một người vốn dĩ nên là dũng cảm tiến tới, không sợ trời không sợ đất. Người như vậy đã giống xa cầu ái, lại không nghĩ đáp lại ái, càng là sợ bị cự tuyệt ái. Người này xem như cái gì ái? Chúc cô sinh tính, Khương Thác hơi hơi có chút thất thần. Đầu óc chung có chút đồ vật ở dần dần trong sáng lên. Ta, Hoa Không Tước nhìn thấy đám người đã hướng tới Khương Thác Dũng lại đây. Ở Khương Thác bên tai nói cuối cùng một câu. Khác liền không nói. Người hiện tại tưởng cùng Tô Tiêm Tiêm quan hệ hòa hoãn một ít. Ít nhất đến đem 2 năm trước xuất ngoại nguyên nhân cùng Tô Tiêm Tiêm nói đi. Ít nhất đem người quăng cũng đến có cái nguyên nhân a, chia tay đều phân không minh bạch. Còn tưởng nhân ra đem ngươi đương hồi sự nhi a. Khương Thác như là đầu óc chung một cây gân, nhiên bị người bẻ lại đây giống nhau. Đích xác, vừa mới Tô Tiêm Tiêm tay không có giữ chặt nàng khi, kia một khắc ý trong đầu có thất vọng, có chứng cứ, còn có không cam lòng, nhưng nàng cũng biết, Tô Tiêm Tiêm trước lựa chọn giữ chặt Tống Nhã Tinh tay là có nguyên nhân. Đó là cái loại này dưới tình huống tốt nhất lựa chọn. Chính là Tô Tiêm Tiêm cũng không có cùng nàng giải thích. Làm nàng trong lòng ủy khuất vô hạn phóng đại. Khương Thác lúc này mới ý thức được đã từng chính mình sở đã làm như vậy nhiều chuyện. Nàng không có một lần cùng Tô Tiêm Tiêm giải thích quá. Một, bởi vì ở nàng đáy lòng theo bản năng cho rằng, vô luận nàng làm cái gì, Tô Tiêm Tiêm đều là có thể tiếp thu. Hơn nữa Tô Tiêm Tiêm biểu hiện ra bộ dáng, giống như nàng làm cái gì Tô Tiêm Tiêm đều sẽ không để ý, cho nên đương nàng 2 năm trước vô cùng tự tin xuất ngoại khi, nàng cho rằng xuất ngoại đối với nàng tới nói là chính xác quyết định, là nàng cần thiết phải làm sự tình. Lúc ấy nàng mù quáng tự tin, cảm thấy Tô Tiêm Tiêm sẽ ngăn lại nàng, sẽ không hiểu nàng, cho nên nàng lựa chọn không báo cho Tô Tiêm Tiêm. Lúc sau xuất ngoại, cảm thấy mặc dù là 2 năm sau Tô Tiêm Tiêm cũng sẽ biết nàng khổ chung. Hơn nữa trước sau như một ái nàng. Chính là đường nàng té ngã ở trời cao giá gỗ kiều kia một khắc. Phát giác Tô Tiêm Tiêm không có trước tiên tuyển nàng khi. Hơn nữa liền một lời giải thích đều không có. Nàng trong lòng cái loại này chênh lệch cảm. Từ trong thân thể xuất hiện ra kia cổ cảm giác vô lực. Mất mát, tuyệt vọng cùng thống khổ. Mới làm nàng biết nguyên lai loại này cách làm là cỡ nào quá mức. Mà nàng trong lòng sinh ra loại này cảm xúc. Vẫn là biết Tô Tiêm Tiêm sở làm hành vi là có nguyên nhân. Nàng biết kia nguyên nhân khi cái gì. Nhưng mà đích xác giống Hoa Không Tước theo như lời như vậy. Nàng lúc trước đi luôn. Tô Tiêm Tiêm liền nguyên nhân cũng không biết. Khương Thác hiện tại cả khuôn mặt trắng bệch vô cùng. Ngực độn đau. Cảm giác chính mình máu ở cả người chảy xuôi tốc độ giảm bớt. Tầm mắt có chút mơ hồ. Thống khổ đến hô hấp đều có chút xuyễn không lên khí. Bởi vì nàng lúc trước sợ hãi Tô Tiêm Tiêm biết nàng thân phận thật sự. Biết nàng là tư sinh nữ. Do đó chán ghét nàng. Nàng đã từng bị Tô Tiêm Tiêm như vậy yêu thương. Như vậy phủng. Phảng phất nàng là trong thiên địa tốt nhất nhất lóa mắt người. Cái loại này bị ái cảm giác quá mức ấm áp. Nàng đã từng cảnh cáo chính mình. Không nên trầm luân tại đây loại không thuộc về chính mình ấm áp bên trong. Chính là Tô Tiêm Tiêm như là mê hoặc lốc xoáy. Một không cẩn thận liền sẽ sa vào trong đó. Rốt cuộc bò không đứng dậy. Hiện tại tất cả mọi người tôn trọng tình yêu. Cũng liền ghét nhất phá hư người khác tình yêu kẻ thứ ba. Càng là đối tư sinh tử cái này thân phận chán ghét đến cực điểm. Nàng lúc trước nhìn đến chính mình mẫu thân sở lưu lại trong thư. Có một vị thực muốn tốt bạn bè đã ở nước ngoài phát triển. Khương Thác điều tra mấy năm đó sự tình. Thi đậu đại học cũng bất quá là vì tiếp cận cữu tư. Biết năm đó chân tướng. Nàng năm nhất thời điểm phát hiện Hách Đa Úc phái người đi theo nàng. Thậm chí tưởng được đến nàng tóc đi làm DNA. Khi đó nàng đã cảm thấy chính mình tiếp cận chân tướng. Chỉ tiếc khi đó nàng không có lực lượng. Hơn nữa nàng tự ti. Không nghĩ đem chính mình thân phận để lộ ra tới. Cho nên lựa chọn tránh Tô Tiêm Tiêm. Nàng nghĩ ra quốc. Mượn dùng mẫu thân bạn bè kia phân lực lượng. Mà lúc trước, nàng ở cữu từ nơi nào được đến xuất ngoại điều kiện là. Xuất ngoại lúc sau 2 năm không được cùng quốc nội có liên hệ. Cửu Từ chặt đứt nàng sở hữu tín hiệu. Khương Thác không biết Cửu Từ vì cái gì sẽ làm như vậy. Nhưng là nàng cũng không có dễ dàng tin tưởng. Nàng lựa chọn viết thư. Lại trước nay không có được đến đáp lại quá. Cho nên mới vừa về nước khi. Nàng tưởng Tô Tiêm Tiêm không chịu liên hệ nàng. Sau lại mới biết được. Nguyên lai một phong thơ đều không có gửi đến Tô Tiêm Tiêm trên tay. Khương Thác tưởng xông lên đi cùng Tô Tiêm Tiêm giải thích 2 năm trước hết thảy. Cho dù là bị Tô Tiêm Tiêm chán ghét, nàng cũng không để bụng. Chỉ tiếc đạo diễn tổ nhân viên công tác sôi nổi đem Khương Thác vây quanh. Trên dưới quan sát đến Khương Thác thương thế. Đem Khương Thác làm thành một vòng tròn. Khương Thác chỉ có thể xa xa tương vọng. Nhìn Tô Tiêm Tiêm bóng dáng hướng tới Tống Nhã Tinh đi đến. Vương Tư Tư càng là xoa cái trán mồ hôi lạnh. Khương Tổng, có hay không nào bị thương a? Này đạo diễn tổ như thế nào lâm thời đổi mới hạng mục? Ta nhớ rõ lúc trước không có đi cao kiều này một cái hạng mục. Rốt cuộc là ai phụ trách? Nhưng mà Tống Nhã Tinh bởi vì gia vị thấp. Trừ bỏ nhà mình người đại diện nôn nóng chạy đến bên người. Những người khác đều ở Khương Thác chỗ đó vây quanh. Chỉ có Tô Tiêm Tiêm đi đến Tống Nhã Tinh bên người. Thế Tống Nhã Tinh lấy ra tờ giấy khăn. Tô Tiêm Tiêm nhìn Tống Nhã Tinh kia trương đã dọa đến trắng bệch mặt. Thất hồn lạc phách đứng ở chỗ đó. Nhẹ giọng an ủi. Không quan hệ. Đã không có việc gì. Người khủng cao nói. Lần sau không cần thiết miễn cưỡng chính mình công tác là quan trọng. Nhưng là nào có tánh mạng quan trọng. Tống Nhã Tinh người đại diện cũng chưa thấy qua loại này trường hợp. Hoảng không biết làm sao. Tô Tiêm Tiêm phân phó đến. Hướng đi tiết mục tổ muốn một ly nước ấm. Nếu không có người lý ngươi. Liền đi tìm ta bí thư Nhan Thanh Hoan. Nói cho nàng. Là ta làm ngươi tìm nàng làm như vậy. Nàng sẽ mang ngươi đi. Thuận tiện lại tìm một cái tân thảm. Kia người đại diện vội vàng gật đầu. Xoay người bước nhanh chạy vội. Tô Tiêm Tiêm nhìn Tống Nhã Tinh dáng vẻ này cũng không biết nên nói cái gì. Giới giải trí vốn chính là như vậy tàn khốc. Có lưu lượng, và đập đập đều có thể lên hot search. Một đám fan kêu đau lòng. Không có lưu lượng, chẳng sợ bị thương cũng sẽ không có người quản. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng có rất nhiều người tễ phá đầu cũng tưởng xâm nhập này một hàng. Tống Nhã Tinh cả người run run rẩy. Bắp chân thẳng run run, như là miễn cưỡng chống chính mình thân mình, mới không có quỳ trên mặt đất, duy trì chính mình cuối cùng một tia thể diện, để tránh bị truyền thông cùng account marketing chụp đến. Quay đầu, ánh mắt hàm chứa cảm tạ nhìn Tô Tiêm Tiêm. Tô Tổng, hôm nay thật là đa tạ ngươi. Tống Nhã Tinh nói chuyện thời điểm mồm mép thẳng run lên. Tô Tiêm Tiêm trong lòng cũng nổi lên một tia đồng tình. Duỗi ra một con cánh tay, làm Tống Nhã Tinh nhẹ nhàng đỡ. Người bắt ta đỡ người đến một bên nghỉ ngơi. Không có việc gì, những cái đó truyền thông còn không dám lấy ta làm văn. Nhưng mà Tô Liên không biết khi nào trộm hỗn tới rồi truyền thông chung. Cách cản lên giải lụa ở bên ngoài trộm hướng tới Tô Tiêm Tiêm địa phương nhìn xung quanh. Nàng đã sớm đã từ phòng luyện tập chạy ra. Hơn nữa trước tiên đã biết bố cục. Đã sớm lựa chọn một cái quan khán sự cố tốt nhất góc độ. Hoàn toàn thấy được toàn bộ sự kiện phát sinh. Tô Liên nhìn đến Tô Tiêm Tiêm ở Khương Thác cùng cái kia ca sĩ Tống Nhã Tinh té ngã khi. Không chút do dự lựa chọn Tống Nhã Tinh. Cũng thấy được Khương Thác kia cả người chấn động. Không thể tin tưởng bộ dáng. Tô Liên từ trong lòng dâng lên một loại sảng cảm. Nàng muốn đem ở Tô Tiêm Tiêm bên người người đều diệt trừ. Khương Thác dựa vào cái gì như vậy tự tin? Dựa vào cái gì ỷ vào Tô Tiêm Tiêm sủng ái muốn làm gì thì làm? Dựa vào cái gì có được hết thảy? Cho dù là Tô Tiêm Tiêm không thích nàng, còn ra mặt dày như vậy quấn lấy Tô Tiêm Tiêm. Nàng muốn cho Khương Thác ý thức được. Hiện tại ở Tô Tiêm Tiêm trong lòng, nàng Khương Thác cái gì đều không phải. Tô Liên nhìn đến Khương Thác kia vẻ mặt thất bại bộ dáng. Hơn nữa tái nhợt lại vô lực cảm giác. Cảm thấy chính mình mưu kế hẳn là đạt thành. Xem một chút Tô Tiêm Tiêm đỡ Tống Nhã Tinh. Trong mắt âm trầm lại hiện lên ra tới. Cái này chính là thực hảo giải quyết. Bởi vì trời cao tấm ván gỗ kiều sự kiện. Khương Thác cùng Tống Nhã Tinh đều đã chịu một ít kinh hách. Cho nên tiết mục tổ lựa chọn tạm dừng quay chụp. Trước trấn an một chút đạo sư nhóm cảm xúc. Mà Vân không giải trí thôi thục. Như là nghe được cái gì tiếng gió giống nhau. Cũng chạy tới tiết mục tổ. Khương Tổng, ngài không có việc gì đi. Có hay không bị thương? Này công viên trò chơi là nhà của chúng ta khai. Khương Tổng nếu ở nhà của chúng ta công viên trò chơi bị kinh hách. Cái này tội lý nên ta tới bồi. Nếu tiết mục tổ đã đình chỉ quay chụp. Kia buổi tối ta liền thỉnh mọi người ăn một bữa cơm. Cũng coi như là vì Khương Tổng đi đen đủi. Tô Tổng, đến lúc đó ngài nhất định đến thưởng cái mặt. Thôi thục xuất hiện tuy rằng có chút đột nhiên. Nhưng là đại gia cũng đều biết cái này công viên trò chơi là Vân Không điện ảnh cổ phần khống chế. Cũng liền không có nghĩ nhiều. Các vị đạo sư bị tiết mục tổ an bài. Trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Khương Thác tưởng lập tức đi tìm Tô Tiêm Tiêm giải thích. Nhưng là lại phát hiện. Luôn bị người vướng chân. Quay chụp tiết mục đột nhiên xuất hiện rất nhiều trạng huống. Yêu cầu nàng tự mình phê chuẩn. Mà lúc này Khương Thác đã là ý thức được sự tình không thích hợp. Chỉ tiếc xảy ra chuyện thời điểm đã là buổi chiều. Một hồi khách sạn lại lan lộn. Mau tới rồi buổi tối thời gian. Quá một lát liền tới rồi thôi thục mời khách ăn cơm thời gian. Khương Thác ảo não nhìn thoáng qua di động thời gian. Nhìn thông tin lục thượng màu đỏ dấu chấm than. Lại không thể nề hà. Vương Tư Tư cầm một đoạn ngắn video giám sát. Khương Tổng, ngài xem người này, cũng không phải chúng ta tiết mục tổ người. Lúc ấy hắn ở trong góc giống như cầm đi tiết mục tổ đạo cụ. Chính là đạo sư nhóm sở xuyên giày bộ. Hơn nữa ở mặt trên đồ một ít kỳ quái đồ vật. Hơn nữa, lúc ấy đạo diễn sở quy hoạch du ngoạn hạng mục chung cũng không có tấm ván gỗ kiểu này hạng nhất. Phó đạo diễn cầm du ngoạn hạng mục là bị người bóp méo. Tô Tiêm Tiêm nằm ở khách sạn trên giường lớn. Cả người mỏi mệt. Trong đầu không ngừng hiện lên nàng đem bàn tay cấp Tống Nhã Tinh khi. Khương Thác nhìn nàng ánh mắt kia. Tô Tiêm Tiêm nỗ lực hất hất đầu. Muốn đem kia một bức hình ảnh vứt ra đi. Nàng có cái gì nhưng áy náy. Lúc ấy Khương Thác bí thư Vương Tư Tư liền ở bên cạnh. Tống Nhã Tinh mới là nguy hiểm nhất. Nàng quyết định không có sai. Hơn nữa nàng vì cái gì muốn cùng Khương Thác giải thích. Khương Thác 2 năm trước rời đi. Thì cũng chưa phóng một cái. Nàng hiện tại phạm cái gì tiện. Tô Tiêm Tiêm điều chỉnh chính mình suy nghĩ. Cẩn thận nghĩ hôm nay phát sinh sự tình. Giống từ Tô Liên xuất hiện lúc sau. Nàng liền có một loại dự cảm bất hảo. Đột nhiên cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Lúc này cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tô Tiêm Tiêm tâm đột nhiên nhắc lên. Đi tới cửa. Mở cửa. Phát hiện lại là cúi đầu. Có chút ngượng ngùng Tống Nhã Tinh. Tô Tiêm Tiêm không biết vì cái gì. Ngực không thể hiểu được đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Tiêm Tiêm. Tống tỷ tỷ có chuyện gì sao? Tống Nhã Tinh vội vàng vẫy vẫy tay. Tô Tổng. Như vậy xưng hô ta có vẻ quá không tôn trọng ngươi. Buổi chiều việc nhiều mệt ngài ra tay. Bằng không ta phỏng chừng liền phải quy thiên. Cái kia, buổi tối có thể thỉnh ngươi ăn bữa cơm sao? Ta tưởng hảo hảo cảm tạ ngài. Tô Tiêm Tiêm trong ánh mắt đột nhiên hiện lên nghi hoặc. Chẳng lẽ Tống Nhã Tinh không có nhận được buổi tối đi liên hoan thông chi? Ngươi không biết, 20 phút lúc sau. Vân Không điện ảnh thôi tổng muốn thỉnh sở hữu đạo sư ăn cơm sao? Tô Tiêm Tiêm hỏi, Tống Nhã Tinh ngẩng đầu. Trong ánh mắt lộ ra mờ mịt. Ta không biết. Thôi tổng tới phía trước ta đã bị tiết mục tổ an bài đến khách sạn nghỉ ngơi. Hơn nữa cũng không có nhân viên công tác tới cho ta biết. Tống Nhã Tinh khóe miệng hiện lên mặt cười khổ. Có chút tự mình hiểu lấy cúi đầu. Ta biết ta giả vị thấp. Khả năng thôi tổng cũng không có tính toán mời ta đi. Kia Tô tổng có thể đi trước phó ước. Không cần phải xen vào ta. Tô Tiêm Tiêm kỳ thật vẫn là rất muốn giao Tống Nhã Tinh cái này bằng hữu. Tống Nhã Tinh làm người đạm bạc. Hơn nữa là thật sự có tài hoa. Cũng không thích tranh đoạt. Cái này tính cách ở chung lên thực thoải mái. Nếu thật sự đánh dấu nhà mình công ty. Kia chính là một cái đào bất tận bảo tàng. Tô Tiêm Tiêm trên mặt gợi lên một mặt mỉm cười. Không quan hệ, ta vốn dĩ cũng không thích cái loại này rượu cục. Vậy ngươi chờ ta trong chốc lát. Đến lúc đó ta đi ý tứ một chút. Ra tới khiến cho ngươi mời ta ăn cơm. Tống Nhã Tinh có chút khiếp sợ ngẩng đầu. Như là không nghĩ tới Tô Tiêm Tiêm thế nhưng sẽ nói như vậy. Biểu tình lập tức biến thành vui sướng. Tốt, ta đây hiện tại liền đi tìm phụ cận ăn ngon tiểu khách sạn. Hơn nữa sẽ không bị paparazzi trộm chụp. Tô Tiêm Tiêm cũng nghịch ngợm chớp chớp mắt. Vẫn là Tống tỷ tỷ hiểu ta. Mỗi ngày bị paparazzi vỗ, cả người đều căng chặt cực kỳ. Nếu là không có người đi theo, nhưng thật ra có thể thoải mái dễ chịu loát đốn xuyến nhi. Đến Tô Tiêm Tiêm biểu tình tươi đẹp, tươi cười sán lạn, Tống Nhã Tinh có chút ngượng ngùng. Cúi đầu, trên mặt hiện lên một tia hồng. Ta đây liền trước không quấy rầy ngươi. Chờ ngươi ra tới thời điểm cho ta phát tin tức, ta lại nói cho ngươi địa điểm. Hai người cứ như vậy ước hảo. Chẳng được bao lâu, thời gian mau tới rồi. Nhan Thanh Hoan gõ gõ Tô Tiêm Tiêm môn. Tô Tổng, nên đi thôi, Tổng mời bữa tiệc. Tô Tiêm Tiêm đơn giản thu thập một chút, đi theo Nhan Thanh Hoan cùng nhau đi rồi. Nhưng mà thẳng đến lúc này, Khương Thác mới vội xong những cái đó khó giải quyết sự tình. Khương Thác trước tiên liền tính toán đi tìm Tô Tiêm Tiêm. Đem hai năm trước sự tình giải thích rõ ràng. Nhưng là nàng vội vàng gõ Tô Tiêm Tiêm môn, lại không có đáp lại. Di động thu được Vương Tư Tư tin tức, thôi thúc bữa tiệc liền kém nàng một người. Khương Thác cau mày, trong lòng bất an bùm bùm nhảy. Xem ra Tô Tiêm Tiêm đã đi rồi. Khương Thác thẳng đến ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính khi, nàng mới có loại nôn nóng cảm giác. Nàng cảm thấy nàng khả năng thật sự sắp mất đi Tô Tiêm Tiêm. Khương Thác đành phải lại tìm cơ hội. Không nghĩ tới nàng rời đi khách sạn khi, trải qua khách sạn đạo sư nhóm sở cư trú này một tầng toilet khi, đột nhiên nghe được một cái hơi quen thuộc thanh âm. Cửu Thố cau mày nhỏ giọng phản bác trong điện thoại thanh âm. Ba, ngươi làm như vậy không hảo đi. Ta hiện tại đánh dấu nàng công ty danh nghĩa. Làm như vậy không phải hủy hoại ta tiền đồ sao? Cửu Thố, còn dùng cái loại này đồ vật. Vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Tô Liên, Liên Xô là ai? Cái gì nàng sẽ đem bỏ thêm liêu rượu cho ta? Khương Thác cau mày dừng lại bước chân. Này một tầng trên cơ bản là đạo sư cùng nhân viên công tác hoặc bí thư. Thôi thục chuẩn bị bữa tiệc. Tất cả mọi người rời đi. Cho nên này một tầng nhà trống lắc lư. Cửu Thố ở toilet mặc dù là đè thấp thanh âm. Tại đây trống vắng địa phương, vẫn là lược có vẻ có chút đột ngột. Khương Thác để sát vào một ít. Ngừng ở cửa. Cửu Thố hiển nhiên là càng nói càng cảm xúc kích động. Đã khó có thể khắc chế thanh âm lớn nhỏ. Hơn nữa cơ đã ly lỗ tai xa một ít, mà di động thanh âm cũng hiển nhiên là nổi lên một tia tức giận. Hách Đa Úc, ta là ngươi ba, ta còn có thể hại ngươi không thành. Chúng ta nhà mình cũng có giải trí công ty. Đến lúc đó, ba tiêu tiền phủng ngươi không phải được rồi. Thế nào cũng phải đợi Tô Tiêm Tiêm công ty. Ngươi có biết hay không, Vân Không điện ảnh hiện tại đã đi rồi đường xuống dốc. Chính là bởi vì có giống Tô Tiêm Tiêm như vậy kiểu mới công ty ở cướp đoạt tài nguyên. Ba lại không có thương tổn nàng. Chỉ là muốn cho nàng xuất hiện một ít mặt trái tai tiếng. Như vậy đến lúc đó truyền ra đi. Tô Tiêm Tiêm nhân phẩm không tốt. Người đi ăn máng khác cũng là đương nhiên. Không có người sẽ trách ngươi. Tô Tiêm Tiêm thiêm ngươi. Là vì ở trên người của ngươi vớt tiền. Là lợi dụng ngươi. Phụ thân phủng ngươi mới là thiệt tình thực lòng hy vọng ngươi hảo. Ba mẹ liền ngươi một cái hài tử. Đến lúc đó ba mẹ già rồi. Mấy thứ này không đều là của ngươi. Ngươi đứa nhỏ này rốt cuộc có biết hay không chỗ nào nhẹ chỗ nào trọng. Cửu Thố phản bác thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nhăn không bắt đầu do dự. Hách Đa Úc, bé ngoan. Đến lúc đó Tô Liên sẽ ngụy trang thành phục vụ viên. Đem khen ngược rượu vang đỏ cho ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ kia ly là bỏ thêm liêu. Đến lúc đó kính rượu thời điểm, đem kia ly đẩy đến Tô Tiêm Tiêm trước mặt. Cửu Thố còn có một ít do dự. Nói tốt, chỉ là xuất hiện một ít mặt trái tin tức. Hôm nay có đại sự xảy ra. Thật nhiều truyền thông cùng phóng viên đều ở đâu. Thôi Thục không biết từ chỗ nào làm ra như vậy nhiều người. Thỉnh ăn cơm, trận trượng nháo đến như vậy đại. Hảo hảo, ta đã biết, ta sẽ làm. Khương Thác nghe xong lúc sau. Khớp xương thon dài tay cầm thành quyền. Phóng nhẹ bước chân rời đi. Nhưng mà, chờ Cữu Thố gặp kia cái gọi là chắp đầu người Tô Liên. Là phát hiện đưa qua 4 ly rượu. Quả thực như là lừa gạt ngốc tử. Cữu Thố, cái này, màu trắng, kia 3 cái, màu đỏ, rượu trắng cùng 3 ly rượu vang đỏ. Ngươi là đang chọc cười sao? Tô Liên cúi đầu, đem rượu bàn đẩy đến Cữu Thố trong tay. Có truyền thông ở, ngươi hiện tại là thế chính đột nhiên tiểu hoa. Ngươi kính rượu không ai sẽ không uống. Tô Liên xoay người, khóe miệng lại làm dấy lên một mặt cười lạnh. Muốn hại Tô Tiêm Tiêm, nàng mới sẽ không đáp ứng. 1. Tô Tiêm Tiêm kia ly rượu trắng là không có liêu. Này nàng 3 ly đều là bỏ thêm liêu. Cữu Thố trở lại phòng khi, mới phát hiện này đã sớm là nàng phụ thân cùng Thôi Thục làm tốt cục. Cữu Thố đến ghế lô lúc sau. Vài gia trong ngành có uy tín danh dự truyền thông đều giá camera vỗ. Cũng chỉ có thể căng ra đầu kính rượu. Thân là đạo sư, nàng tư lịch thấp nhất, cho nên phải cho tư lịch cao đạo sư nhóm kính rượu. Đi đến Tô Tiêm Tiêm trước mặt khi, Cữu Thố cầm lấy kia ly rượu trắng. Chẳng qua Tô Tiêm Tiêm còn không có đứng dậy. Khương Thác giành trước một bước, tiếp nhận Cữu Thố trong tay kia ly rượu trắng. Uống một hơi cạn sạch, ghế lô nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Khương Thác sắc mặt như thường, tương đương đạm nhiên. Đại gia hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Thôi Thục hòa giải, tuy rằng không cam lòng, nhưng nhiều như vậy truyền thông ở cũng sợ làm người nhìn ra đoan xảo. Đành phải làm Cữu Thố tiếp theo kính rượu. Kia 3 ly rượu vang đỏ phân biệt đến Thôi Thục, Hoa Không Tước cùng Cữu Thố trong tay. Bởi vì Khương Thác một ngụm làm kia ly rượu trắng, Cữu Thố chột dạ, cũng không dám tới gần Khương Thác. Cũng liền không dám đem trong tay kia ly rượu vang đỏ cấp Tô Tiêm Tiêm. Chính mình lưu trữ uống. Hoa Không Tước cồn dị ứng chán ghét uống rượu sau. Một thân mùi rượu cùng uống say phát điên bộ dáng. Một ngụm không nhúc nhích. Nhưng mà đại gia cũng phẩm ra không thích hợp. Bởi vì ở ghế lô, Khương Thác vẫn không nhúc nhích. Sắc mặt đỏ bừng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm. Tô Tiêm Tiêm nhìn thoáng qua di động. Đại khái hơn 20 phút qua đi, hơn nữa bị Khương Thác nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên. Tính toán tìm cái lấy cớ khai lưu, đi Tống Nhã Tinh bữa tiệc. Tô Tiêm Tiêm tăng lên lúc sau, Khương Thác cũng thất tha thất thểu đứng dậy. Truyền thông cùng ghế lô người đều sôi nổi chớp chớp mắt, lại không ai dám ngăn lại. Tô Tiêm Tiêm cảm nhận được Khương Thác một thân rượu trắng hơi thở ở phía sau đi theo nàng. Tô Tiêm Tiêm nhanh hơn bước chân, nhưng mà đi đến khách sạn chỗ ngoặt chỗ khi, đi bị Khương Thác bắt được thủ đoạn. Tô Tô, ập vào trước mặt, là cay độc rượu trắng vị. Khương Thác giác đến chính mình cả người ngũ tạng lục phủ đều giống thiêu cháy giống nhau. Kia rượu trắng cay độc, trực tiếp nhập hầu đến dạ dày. Cả người như là bị liệt hỏa thiêu giống nhau khó chịu. Tô Tiêm Tiêm lại có chút nôn nóng, mở miệng cự tuyệt. Xin lỗi, Khương Tổng, ta hiện tại cùng người có ước. Trước xin lỗi không tiếp được. Hơn nữa hiện tại là tan tầm thời gian. Cũng không nói chuyện công tác thượng sự tình. Khương Thác đã cảm giác cả người lực lượng ở chậm rãi tiêu tán. Cồn phía trên, làm nàng cặp kia quạnh quẽ mắt phượng mãn tơ máu. Yết hầu bị độ cao rượu trắng bị bỏng khô khốc không thôi. Thậm chí bắt lấy thủ đoạn tay bị dễ dàng tránh thoát khai. Tô Tô, ta, Tô Tiêm Tiêm có chút trốn tránh dường như, đem Khương Thác bắt lấy nàng thủ đoạn ngón tay từng bước bẻ ra. Nhưng là đi rồi 2 bước liền lại có chút không yên tâm. Nhìn đến Vương Tư Tư không có theo kịp, Tô Tiêm Tiêm cắn môi, hận sắt không thành thép dường như đấm một chút chính mình lòng bàn tay. Quay đầu, ta trước đem Khương Tổng đỡ hồi khách sạn phòng. Tô Tiêm Tiêm ôm nổi lên Khương Thác một con cánh tay. Đặt ở đầu vai của chính mình. Tô Tiêm Tiêm ở trong lòng nói cho chính mình. Khương Thác sở dĩ sẽ biến thành như vậy. Đều là bởi vì thế nàng chán rượu. Nàng chí chi mặc kệ. Bị truyền thông chụp đến. Lại muốn hành động lớn văn chương. Tóm lại trước đem Khương Thác lộng hồi khách sạn. Nàng liền vỗ vỗ mông chạy lấy người. Khương Thác tham lam đến hô hấp Tô Tiêm Tiêm thân thể hương vị. Nhấp một chút chính mình khô khốc môi. Tô Tô, năm đó, ta, Khương Tổng, Tô Tiêm Tiêm lại mở miệng đánh gãy. Tan tầm thời gian ta thật sự không nghĩ đàm luận một ít dâu ria sự. Hảo, đến địa phương, Khương Tổng chính mình vào đi thôi. Ta có việc đi trước. Khương Thác một tay che lại chính mình dạ dày bộ. Thẳng đến Tô Tiêm Tiêm xoay người. Mới thống khổ nhăn lại mi. Mất đi biểu tình khống chế năng lực. Cả người thống khổ cuộn tròn ở trên mặt đất. Mơ hồ tầm nhìn hướng tới Tô Tiêm Tiêm duỗi ra tay. Tô Tô vì cái gì cứ như vậy cấp rời đi. Tô Tô muốn đi gặp ai. Ghế lô duy nhất không có xuất hiện đạo sư chính là Tống Nhã Tinh. Tô Tô là đi gặp nàng sao? Tô Tô thích thượng Tống Nhã Tinh sao? Không cần, ngực càng thêm độn đau. Giống có một cây trường mà tế cái dùi chui vào trái tim. Một chút, hai hạ, kia cái dùi như là chát không đủ thâm giống nhau. Hung hăng dùng sức, làm nàng đau vô pháp hô hấp. Mỗi xuyễn một hơi, đó là rút gân thực cốt đau đớn. Nhìn Tô Tiêm Tiêm càng lúc càng xa, càng ngày càng mơ hồ bóng dáng. Khương Thác chỉ có thể vô lực ở trong miệng. Một lần lại một lần đâu lẩm bẩm. Tô Tô, thực xin lỗi. Có thể hay không? Tha thứ ta. Có một giọt hơi ôn thả sáng trong dịch thể tích ở nhu mềm thảm thượng. Không có nửa điểm thanh âm. Cũng không có một tia gợn sóng. Tác giả có chuyện nói. Khương Thác ta hối hận lạp. Mỹ Hồ gào khóc. Tô Tiêm Tiêm ý chí sắt đá bắp. Ăn sinh nhật cũng không quên cấp bảo tử nhóm song càng. Mau nói yêu ta tương đương. Cũng có thể đi xem một chút ta dự thu tương đương đồng loại hình truy thê hỏa táng chàng giới giải trí nàng quá liêu. Cảm tạ ở 2022-05-26-00, 2:23-2022-05-27-00. 3:43 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Quân tử 94 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tưởng cùng lạc thần ngủ một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Úy ái. Tưởng cùng lạc thần ngủ 20 bình. Cô En Hô. Người nghịch ngợm ta nhất mãnh. Đây là ai ra tiểu khả ái. Cửu ngũ linh nhi 10 bình. Cố tử mộc. Cúc tịnh y lão bà 5 bình. Ta ái nghỉ 2 bình. Kim Chí Tú ngoài vòng bạn gái. Gia Cát, nhặt thất 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.